Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 399, có lỗi với ta chút gì? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, đó là bệnh viện danh khả thường xuyên đi nhất. Lần trước cha ra mang thai cũng là tại cái bệnh viện này làm kiểm tra. Chỉ là hiện đang nhìn cửa chính bệnh viện lạnh như băng. Dũng khí rất không dễ dàng dậy lại không có. Cô chỉ là đứng ở nơi đó, nhìn cái người đến người đi trên bậc thềm kia, ba lần bốn lượt muốn bước đi đi vào, nhưng suy nghĩ đến chỉ cần chính mình đi vào, bảo bảo trong bụng sẽ hoàn toàn rời xa sinh mệnh của cô. Hai cái đùi liền giống như nặng ngàn cân như vậy, ngay cả nửa bước đều đã bước không ra, tay cô rơi vào ở trên bụng, kỳ thật cái gì đều đã cảm thụ không tới. Nhưng lại giống như có thể va chạm vào bảo bảo chính mình như vậy. Khóe mắt có nước mắt, trong lòng ê ẩm, vạn phần chua xót, suy nghĩ đến dụng cụ băng lãnh muốn đi vào thân thể của chính mình đem mạng sống bảo bảo cướp đi. Trong lòng liền như là bị xé rách như vậy, đau đến cô thiếu chút nữa ở nơi đó ngồi xổm xuống lên tiếng khóc lớn. Cửa bệnh viện người đến người đi, không biết đến đây bao nhiêu đám người. Cũng không biết có bao nhiêu người rời khỏi, cô cứ như vậy đứng, từ 10 giờ rưỡi buổi sáng vẫn đứng đến chiều 5 giờ. Liền ngay cả bác sĩ đều sắp tan tầm, cô lại vẫn đứng ở nơi đó cũng chưa hề đụng tới. Liền như vậy ngơ ngác nhìn cửa nhìn những cái đám đông qua lại này. Thời gian một chút trôi qua, lúc cô đem di động móc ra nhìn thoáng qua, cả người nhất thời liền chân tay luống cuống. Sắp 6 giờ, bác sĩ có phải đều là 6 giờ tan tầm hay không? Nếu không đi vào, hôm nay cô tân tân khổ khổ đến chỗ này, có phải liền muốn uổng phí hay không? Nhưng mà trước phá thai có phải còn phải làm rất nhiều kiểm tra hay không? Hiện tại lại đi còn kịp sao? Cô có phần oán chính mình do dự, mọi người đã đi tới nơi này, vì cái gì lại vẫn không muốn đi vào? Nhưng cô thật sự không dám, cũng là không nỡ, để điện thoại trở lại túi sách, cô đưa tay lau một cái khóe mắt chua xót, không nghĩ tới quét xuống mà lại lau xuống một tay nước mắt. Nước mắt một khi rơi xuống liền ngừng cũng ngừng không được. Mặc kệ cô lại lau chùi như thế nào cũng hoàn toàn lau không sạch sẽ. Nhưng thời gian lại vẫn đang không ngừng trôi qua, tâm hoảng ý loạn, cuối cùng cô dùng lực hít một hơi. Rốt cục hướng cửa bệnh viện bước ra bước đầu tiên, thì ra cất bước cũng không phải gian nan như thế, chỉ cần bước ra bước đầu tiên, bước thứ hai cũng là có thể đi xuống. Cô dùng lực cắn môi, nói cho chính mình không cần mềm lòng, không cần không nỡ, không phải bảo bảo không tốt, là cô cái làm mẹ này quá thất bại, bảo hộ nó không được, không thể giữ nó tại bên cạnh mình. Hài tử, cả đời không cần lại đầu thai đến bụng cô, không cần lại tìm cô cái mẹ vô ích này. Vừa nhắm mắt, cô bước lên phía trước, nhanh chóng hướng trên bậc thềm đi đến. Cái gì cũng không quản, cũng không có thể xen vào nữa. Bỏ lỡ hôm nay, không biết về sau còn có cơ hội này không? Đứa nhỏ này lưu ở trong bụng, đối với cô đối với Bắc Minh Dạ mà nói cũng không là cái chuyện tốt gì. Mấy ngày nay thái độ Bắc Minh Dạ là tốt chút, nhưng ai cũng không biết khi nào thì anh lại phát điên lên. Lại sẽ vì đứa nhỏ này nghĩ muốn bóp chết cô, nhưng danh khả không nghĩ tới. Tại cô vừa mới đi tới vài bước, ngay cả bậc thang đều đã đi không tới 1/3. Người sau lưng cô không biết đứng bao lâu rốt cục than một tiếng. Chân thon dài bước, hai bước liền đuổi theo cô. Lúc cổ tay cô lại một lần nữa bị nắm chặt, lúc mặt bóng dáng kia lại xuất hiện tại trong tầm mắt của cô. Khi anh lôi cô đến trong lồng ngực mình, dùng lực ôm lên, cô rốt cục nhịn không được lên tiếng khóc giống lên, tay nhỏ không ngừng tại trên ngực anh hạ xuống. Cô khóc đến ngay cả khí đều đã đổi không được, thành âm khàn khàn, vẫn lại là không ngừng lên án anh. Hài tử là của anh, vì cái gì muốn hoài nghi em? Vì cái gì muốn bức em không có phản bội anh, em chưa từng có phản bội anh. Bắc Minh Dạ nhắm lại mắt, che đi chua xót đáy mắt, lôi cô đến trong lồng ngực mình, chỉ là dùng lực ôm, nói cái gì cũng chưa nói. cũng không có ngăn cản cô đánh đấm đối với chính mình. Hài tử là của anh, coi như là anh đi, chuyện này về sau sẽ không lại bị bất luận kẻ nào nhắc tới. Anh thật sự không nghĩ tới liền ngay cả anh vận dụng mọi nhân mạch cũng thủy chung tra không tới cái người xâm phạm cô kia. Căn bản một chút dấu hiệu đều không có, người nọ giống như là hoàn toàn không tồn tại như vậy. Mặc cho anh như thế nào cha, thủy chung không có một chút rõ ràng, có lẽ là trời đã định trước, làm ba ba, kỳ thật cũng không có gì không tốt, cô không biết đánh đấm anh bao lâu, tại thời điểm một đôi tay cô sắp một chút khí lực cũng không có. Anh bỗng nhiên ngồi ôm cô lên, đi nhanh đi xuống cầu thang, lần này Danh Khả mới tỉnh lại, theo bản năng níu vạt áo của anh, ngẩng đầu nhìn mặt anh bình tĩnh. Nói khẽ, bác sĩ sắp tan tầm, em phải vào đi, tiến vào đi làm cái gì? Anh nhẹ giọng hừ hừ, cất bước hướng xe, Danh Khả lại không lạc quan như anh thế. Tiến vào đi làm cái gì? Vừa nhắc tới vấn đề này tâm đều đã nát, cô cúi đầu nhìn vạt áo anh bị chính mình níu ở trong tay. Thanh âm chua xót nói không nên lời, em biết anh không thích nó, em sẽ không cho anh khó xử. Em cũng không nghĩ tới muốn sinh ra nó, về sau gây trở ngại anh, em, nói xong sao, Bắc Minh Dạ đi đến bên cạnh xe, Giật Thang đã vì anh mở ra cửa xe, anh ôm Danh Khả một đầu chui đi vào, đặt cô tại trên chân mình, chờ cửa xe tại bên cạnh bọn họ đóng, Danh Khả mới lại ngẩng đầu nhìn anh, bất an nói, em không phải già mồm cãi láo với anh, tiên sinh, em đã suy nghĩ cẩn thận. Em cũng không có nửa điểm ý tứ muốn nén giận anh. Thật sự, vậy vừa rồi em vì cái gì muốn đánh ta? Chấm, còn nói không nén giận anh đánh cho ngoan độc như vậy. Mặc dù anh một chút không biết là đau, nhưng cô lại đem một đôi tay chính mình đều đã gõ đỏ. Lại vẫn khóc thiên thưởng địa, không oán anh, kiều oán người nào a? Đem một đôi tay cô nắm trong lòng bàn tay. Nhìn một mảnh đỏ bừng kia, ánh mắt anh nhu nhu, ngón tay dài tại bàn tay cô nhẹ nhàng xẹt qua, ta lại chưa nói không cần, chính em chạy qua tới làm cái gì, hôm nay anh không tìm được em có phải đã tự chủ trương bỏ rơi xuống nó hay không? Danh Khả không nói gì, trên thực tế cô căn bản không biết anh khi nào thì đứng sau lưng mình, khi nào thì tìm đến cô. Xe ở trên đường chậm rãi tiến về phía trước, rất nhanh liền chạy vào dòng xe cộ. Bắc Minh Dạ vẫn xoa tay nhỏ của cô như cũ. Một hồi lâu hai người đều đã không nói gì, cứ như vậy im lặng ngồi. Mãi đến xe chạy trở về Đế Uyển, cô bị anh ôm ấp trở về phòng đặt ở trên giường. Thực xin lỗi, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt anh sâu thẳm. Cô nói khẽ, lại có lỗi với anh chút gì. Không phải sai của cô, hà tất cùng anh giải thích, anh cũng không phải người dã man không hiểu chuyện như vậy. Có phải tại trong lòng cô hình tượng của anh vẫn đều đã không tốt như vậy mới có thể để cho cô sợ chính mình sợ thành như vậy hay không? Danh Khả cũng không biết chính mình vì cái gì muốn cùng anh nói xin lỗi. Có lẽ là bởi vì chính mình hôm nay tại cửa bệnh viện đứng lâu như vậy. Cứ nhiên vẫn không dám vào đi. Anh có phải cho rằng cô cố ý kéo thời gian, cố ý chờ anh tìm đến chính mình hay không? Nhưng cô thật sự không ý nghĩ này, cô chỉ là không biết vì cái gì chính là không có biện pháp đi vào. Cách chương.